Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297: Đào tạo ma hóa. Thần ma đại lục, thiên khung đại lục như vậy, cấp thấp vị diện tài nguyên cằn cỗi. Pháp tắc mơ hồ, bình thường rất khó có bí mật kinh người, nhiều lắm cũng là bán thần di tích loại hình. Nhưng mà những này đối với cao cao tại thượng thần linh tới nói không hề giá trị có thể nói. Chớ nói chi là để thượng vị thần linh thay đổi sắc mặt bí mật. Mông Lôi duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có thời gian chi tháp. Thời gian chi thần không chỉ có là lĩnh ngộ 5 loại cơ sở pháp tắc, cũng đem hoàn mỹ dung hợp đại viên mãn, càng là lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc cổ thần. Cổ thần mặc dù không có chủ thần cách, nhưng có thể cùng chủ thần so tay, đây là cỡ nào tồn tại, cỡ nào vĩ đại. Mà thời gian chi tháp làm chứa đựng thời gian chi thần truyền thừa cùng bảo tàng địa phương. Đối với hư không chúng thần sức mê hoặc không cần nói cũng biết. Được thời gian chi tháp là có thể được thời gian chi thần vị này cổ thần truyền thừa. Được thời gian chi tháp là có thể được thời gian chi thần vị này cổ thần bảo tàng. Được thời gian chi tháp là có thể được thời gian pháp tắc tu luyện phương pháp. Đây là cỡ nào mê hoặc, không chút nào khuếch đại. Liền chủ thần đều có khả năng thay đổi sắc mặt, chớ nói chi là thượng vị thần linh. Nếu như đúng là như vậy, quả thật có chút vướng tay chân. Có điều không liên quan, ta là vị diện chi chủ, bất kỳ thần linh đừng hòng ở đây làm càn. Mông Lôi chậm rãi nói rằng, hắn là vị diện chi chủ, tại vị diện bên trong là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Hắn có gì đáng sợ chứ? Mông Lôi, ngươi nghĩ rất đơn giản. Đa Đa Lạp chậm rãi lắc đầu. Ta trước từng nói với ngươi, thông thường mà nói hư không chúng thần xác thực không cách nào giáng lâm thiên khung đại lục. Nhưng sự thực không có tuyệt đối. Lẽ nào ngoại trừ tương tự thiên sứ thần tộc hiến tế triệu hoán loại hình bí pháp, còn có phương pháp? Mông Lôi khẽ cau mày. Hắn không lo lắng thiên sứ nhất tộc hiến tế. Ngoại trừ hiến tế điều kiện phi thường hà khắc ở ngoài, còn có quan trọng nhất một cái, hiến tế triệu hoán mà đến thiên sứ cùng hiến tế người thực lực là cùng một nhịp thở. Hiến tế người thực lực càng mạnh, triệu hoán thiên sứ càng mạnh, mạnh như giáo hoàng Hải Gia Tư như vậy đỉnh cao hạ vị thần linh. Cũng chỉ triệu hoán ra Lạc Luân Tá loại này sánh ngang trung vị thần linh lục dược thiên sứ. So với giáo hoàng yếu người, triệu hoán thiên sứ chỉ có thể càng yếu hơn, mà thiên khung đại lục vị diện không bao giờ tìm được nữa so với giáo hoàng mạnh hơn tồn tại. Huống hồ, hiến tế như vậy hà khắc, có người hay không đồng ý hiến tế đều là chưa biết. Vì lẽ đó, Mông Lôi không lo lắng chút nào hiến tế loại hình bí thuật. Mông Lôi, ngươi nghĩ rất đơn giản. Đa Đa Lạp lắc đầu nói, làm hư không chúng thần muốn giáng lâm cấp thấp vị diện thời điểm, bọn họ có thừa biện pháp, nhất thường dùng thì có 2 loại. Biện pháp gì? Mông Lôi trầm giọng hỏi. Loại thứ nhất, tiếp dẫn đào tạo. Đa Đa Lạp giải thích, hư không chúng thần sẽ tiếp dẫn thiên khung đại lục bản thổ sinh mệnh, sau đó ở vạn năm bên trong đưa bọn họ phát triển thành chân thần, hạ vị thần linh, trung vị thần linh, thậm chí thượng vị thần linh. Ngươi nên rõ ràng, đào tạo thượng vị thần linh cũng không khó khăn. Đơn giản là mấy viên thần cách cùng một viên dung hợp pháp tắc toái phiến chuyện tình thôi. Mông Lôi biến sắc mặt, đào tạo thượng vị thần linh khó sao? Trên lý thuyết vẫn đúng là không khó. Thánh vực là có thể dung hợp thần cách. Muốn đem một tên thánh vực phát triển thành hạ vị thần linh, chỉ cần một viên hạ vị thần cách. Muốn đem một tên thánh vực phát triển thành trung vị thần linh, chỉ cần 5 viên hạ vị thần cách. Muốn đem một tên thánh vực phát triển thành thượng vị thần linh, chỉ cần 5 viên hạ vị thần cách cùng 1 viên song hệ dung hợp pháp tắc toái phiến là được. Đương nhiên, trong toàn bộ quá trình cần phân liệt thần hồn, bởi vậy cần cường hóa thần hồn bảo vật, như thần hồn tinh tụy, linh hồn băng tụy những vật này là được. Nói tóm lại, đào tạo một vị thượng vị thần linh đánh đổi xác thực rất lớn. Nhưng hư không chúng thần bên trong khẳng định không thiếu thổ hào. Chỉ cần đồng ý, xác thực có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra thượng vị thần linh. Còn có thể như vậy, Mông Lôi hít một hơi, lần thứ nhất được chúng thần trí tuệ kinh ngạc đến. Ta nói, chỉ cần hư không chúng thần đồng ý, có thừa biện pháp giáng lâm cấp thấp vị diện. Đa Đa Lạp thở dài, loại thứ hai thường dùng biện pháp chính là ác ma hóa. Ác ma hóa, Mông Lôi tinh thần hơi chấn động, ngươi nên cũng biết, hư không chúng thần không cách nào giáng lâm cấp thấp vị diện. Nhưng ác ma nhưng có thể. Đa Đa Lạp trầm giọng nói, đây chính là có thể chui chỗ trống. Hư không chúng thần sẽ phân liệt thần hồn, đoạt xác cấp thấp thậm chí đồng cấp ác ma. Đào tạo một bộ ác ma phân thân, lấy bất cứ lúc nào giáng lâm cấp thấp vị diện. Còn có thể như vậy, Mông Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, chúng thần cùng ác ma không phải đối thủ một mất một còn sao? Còn có thần linh đồng ý đoạt xác ác ma, nắm giữ ác ma phân thân. Đây coi là cái gì? Đa Đa Lạc giễu cợt một tiếng, nói thật cho ngươi biết, bình thường hơi có chút của cải thần linh, đều sẽ đào tạo một bộ thậm chí mấy cổ ác ma phân thân. Thậm chí, trực tiếp nuôi nhốt rất nhiều ác ma nô bộc, lấy ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Đa Đa Lạp tràn đầy trào phúng. Thần linh, ác ma, nào có tuyệt đối chính nghĩa, lại nào có tuyệt đối tà ác. Chỉ cần đối với mình có lợi, ra vẻ đạo mạo chúng thần chuyện gì đều làm được đi ra. Ta hiểu, Mông Lôi chậm rãi gật đầu, đúng là coi thường hư không chúng thần. Nếu như Long Thần thật sự đem thời gian chi tháp đăng báo cho cự Long Thần tộc, chúng ta sắp sửa đối mặt tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm. Đa Đa Lạp trầm giọng nói, cự Long Thần tộc nhưng là không kém chút nào với Titan Thần tộc, Thiên Sứ Thần tộc, chờ chủng tộc mạnh mẽ Thần tộc a. Ta biết rồi, Mông Lôi chậm rãi gật đầu, ngươi định làm gì? Đa Đa Lạp thấp giọng quát hỏi, đề thăng thực lực chứ, chỉ có thực lực tăng lên mới có thể ứng phó tất cả khó khăn. Mông Lôi cười nói, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể sớm thành thần. Trước tiên nắm giữ một cái thượng vị thần linh phân thân liền không có sơ hở nào. Ngươi vừa nói như thế, ta yên tâm. Đa Đa Lạp nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Mông Lôi đã hai dung hợp vài loại pháp tắc, chỉ cần đồng ý, bất cứ lúc nào có thể trở thành thượng vị thần linh. Vừa là thượng vị thần linh, lại là vị diện chi chủ, chỉ cần không gặp được đại viên mãn, tại thiên khung đại lục Mông Lôi chính là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Vì lẽ đó, không có gì phải sợ. Mông Lôi giọng nói nhẹ nhàng, đúng rồi. Ngươi vừa nãy nhắc tới thần ma đại lục, thiên khung đại lục vị diện còn có cái thần ma đại lục sao? Ngươi vị diện này chi chủ nên phải. Đa Đa Lạp lườm một cái, tức giận nói, vị diện chi chủ trách. Ta thành vị diện chi chủ mới bao lâu? Vô tận biển sâu lại lớn như vậy, ta nào có biết còn có cái thần ma đại lục? Mông Lôi hừ hừ nói, có điều cũng đúng. Thành vị diện chi chủ sau, ta xác thực vẫn không có cố gắng tra xét qua thiên khung đại lục vị diện đây. Hiện tại liền nhìn, vừa đọc đến đây, Mông Lôi lúc này thả ra thần niệm, sau đó thông qua vị diện chi tâm, bắt đầu tra xét lên thiên khung đại lục chỗ ở vị diện đến. Trung vị thần linh thần niệm nhiều lắm phóng xạ chu vi 1 triệu dặm, nhưng ở vị diện chi tâm dưới sự giúp đỡ, Mông Lôi nhưng có thể tra xét cả tòa vị diện. Đương nhiên, điều này cần thời gian nhất định. Mấy phút sau, Mông Lôi thần niệm ở vô tận biển sâu đi dạo một vòng sau, rốt cuộc tìm được tòa thứ ba đại lục thần ma đại lục. Ta đi, khối đại lục này thật lớn a, lại so với Quang Minh đại lục còn bao la. Quái, làm sao tất cả đều là ma thú? Người đâu? Thú nhân đây, Titan đây, tất cả đều là rừng rậm. Tinh linh luôn có chứ. Một vòng tra xét hạ xuống, Mông Lôi thất vọng rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN